Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 1337, cổ mộ cứu viện. 2. Nửa giờ sau, hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Trần mang theo Đường Nguyên cùng Nam Vinh Uyển Thanh đứng ở cổ mộ mộ trước cửa. Nhìn lấy cái kia đạo chừng bên trên nặng ngàn cân mộ cửa. Âm thầm líu lưỡi, khó trách Hắc Đông Nam bọn hắn không có cách nào rời cái này đạo mộ cửa. Không có chuyên nghiệp cơ giới, chỉ bằng vào nhân lực làm sao có thể làm đến. Tam Lang, cái này tòa trong cổ mộ chôn là ai? Lăng Trần lắc lắc đầu nói, ta nào biết rõ, ta lại không nghiên cứu qua. Nghe vị kia Hắc giáo thụ nói, chôn ở chỗ này người không phú thì quý, rất có thể là cái nào đó triều đại đích vương hầu, thậm chí là nhất quốc chi quân. Nhất quốc chi quân? Đường Nguyên kinh ngạc nói, thật hay giả? Muốn thật là như thế này, đây chính là Đại Tân Văn, ta lại không tiến vào qua, nào biết rõ thật giả. Đi, hỏi ít hơn nhiều như vậy vô dụng, tranh thủ thời gian gọi người đem cái kia đạo mộ cửa rời. Tô tiểu thư đã nhốt ở bên trong 2 ngày 2 đêm, lại không đem nàng cứu ra, ta lo lắng nàng không kiên trì được bao lâu. Đường Nguyên gật gật đầu, để bộ kia đại hình cần cẩu chuẩn bị sẵn sàng. Mấy tên binh lính cầm dây kéo, đem mộ cửa buộc chặt tốt. Theo Đường Nguyên ra lệnh một tiếng, cần cẩu cơ giới tí chậm rãi dâng lên, đem cái kia trên đường nặng ngàn cân mộ cửa kéo bắt đầu. Khi toàn bộ mộ cửa đều bị kéo thời điểm, chỉ gặp đằng sau xuất hiện một cái rộng 2 mét, cao 3 mét mộ nói. Bên trong đen như mực, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Lúc này, sớm đã làm tốt chuẩn bị Hắc Đông Nam mang theo mấy tên giáo sư, cầm lên chuyên nghiệp thiết bị tiến nhập mộ đạo bên trong. Bọn hắn đem đối với cổ mộ tiến hành loại bỏ, xác nhận mộ đạo bên trong không có cơ quan. Rất nhiều cổ mộ, nhất là đại hình cổ mộ, cũng sẽ ở cổ mộ bên trong chứa có cơ quan ám khí. Để phòng về sau người tiến vào cổ mộ, phá hư mộ di thể của chủ nhân. Buổi sáng 8:30, Lăng Trần bọn người đứng ở cổ mộ bên ngoài, kiên nhẫn cùng đợi. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đều sắp đến 1 giờ. Vẫn không thấy Hắc Đông Nam bọn hắn từ mộ đạo bên trong đi ra. Kỳ quái, Nam Vinh Uyển Thanh hơi nhíu lấy lông mày nói, có phải hay không quá lâu? Đường Nguyên hướng đi liên lạc đài, cầm lấy bộ đàm, kêu gọi nói, Hắc giáo thụ, thu đến mời về lời nói. Chỉ chốc lát sau, bộ đàm bên trong rốt cục truyền đến Hắc Đông Nam âm thanh. Đường trưởng quan, người có thể nghe được thanh âm của ta không? Có thể nghe được, các ngươi thăm dò đến thế nào? Đường trưởng quan, chúng ta giống như lạc đường. Nghe nói như thế, Đường Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi làm sao lại mê đường? Ta cũng không rõ ràng. Chúng ta dọc theo mộ đạo một mực hướng phía trước tiến lên. Nhưng là, làm chúng ta chuẩn bị trở về thời điểm ra đi, lại phát hiện đầu kia đường cùng lúc chúng ta tới đường không giống nhau. Chúng ta bây giờ cũng không biết rõ tới nơi nào. Móa, Đường Nguyên thầm mắng một tiếng, trầm giọng nói, đã lạc đường, vì cái gì không sớm một chút cho chúng ta biết? Ngươi có hay không biết rõ tất cả mọi người ở mấy người tin tức của các ngươi? Không có ý tứ, chúng ta ở mộ đạo bên trong phát hiện mấy thứ chân quý văn vật, nhất thời quên đi thời gian. Cái kia, Đường trưởng quan, người có thể hay không phái người tiến đến tiếp chúng ta? Các ngươi ở tại chỗ chờ lấy, không được lộn xộn, có nghe hay không? Nói xong, Đường Nguyên buông xuống bộ đàm, đi vào Lăng Trần bên người, mắng nói, bọn gia hỏa này ở bên trong mê đường, thế mà còn có tâm tình đi nghiên cứu văn vật, hại cho chúng ta ở bên ngoài đợi lâu như vậy. Lấy tính tình của ta, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Mê đường, Lăng Trần trầm tư một chút, nói ra, lão Đường, cái này tòa cổ mộ chỉ sợ có vấn đề. Lấy Hắc giáo sư kinh nghiệm của bọn hắn, làm sao lại ở cổ mộ bên trong mê đường? Hơn nữa, ấn hắn vừa rồi thuyết pháp, hắn là dọc theo đường cũ trở về, kết quả lại đi nhầm đường. Đường Nguyên trong lòng nhất động, tiếp lời nói, ý của ngươi là, cái này tòa trong cổ mộ có cơ quan. Lăng Trần gật gật đầu nói, có lẽ đi, chúng ta bây giờ không có tiến cổ mộ, hết thảy đều là suy đoán. Như vậy đi, trước khóa chặt Hắc giáo sư vị trí của bọn hắn, sau đó lại phái người đi vào đem bọn hắn mang ra. Tốt, ta trước hết để cho dò xét đường xe tiến đi dò thám tình huống. Dứt lời, Đường Nguyên lập tức gọi người đi an bài. Chỉ chốc lát sau, một cỗ trí năng dò xét đường xe ở nhân viên kỹ thuật khống chế dưới. Chậm rãi lái vào mộ đạo bên trong. Theo dò xét đường xe đèn chiếu sáng mở ra. Mộ đạo phía trước cùng hai bên tình huống đều rõ ràng hiện ra ở màn hình bên trong. Lăng Trần bọn người vây quanh ở nhân viên kỹ thuật bên người. Không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình bên trong hình ảnh. Rất nhanh, dò xét đường xe xâm nhập đến mộ đạo tận đầu. Nơi đó có hai cái mở rộng chi nhánh miệng, phân biệt thông hướng hai bên trái phải, đi bên trái nhìn xem. Nghe Lăng Trần, nhân viên kỹ thuật lập tức khống chế dò xét đường xe hướng bên trái tiến lên. Ở mộ đạo trung chuyển thêm vài phút đồng hồ, hình ảnh bên trong đột nhiên biểu hiện xuất một mặt vách tường. Không có đường. Xem ra đầu này đường không phải thông hướng chủ mộ thất con đường. Đổi lại một đầu đường thử một chút. Đường Nguyên nói. Ngay sau đó, nhân viên kỹ thuật khống chế dò xét đường xe dọc theo đường cũ trở về di động. Nhưng mà, mấy phút trôi qua, phụ trách điều khiển nhân viên kỹ thuật đột nhiên buông xuống cần điều khiển. Quay đầu nhìn Đường Nguyên nói. Trưởng quan, giống như không đúng. Chúng ta lúc tiến vào không phải đầu này đường. Nghe nói như thế, Đường Nguyên nhìn về phía một bên Lăng Trần. Hỏi, người cũng phát hiện. Lăng Trần gật gật đầu nói. Hắn nói không sai, đầu này đường xác thực có vấn đề. Ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào. Dò xét đường xe hết thảy vòng vo ba cái cong. Theo thứ tự là trái phải. Nhưng là, dò xét đường xe trở về thời điểm lại vòng vo năm cái cong. Trái phải. Ta nghĩ, đây đúng vậy Hắc dạy bọn hắn mê đường nguyên nhân. Cổ mộ bên trong mộ đạo đang thay đổi hóa. Đường Nguyên nhăn nhăn lông mày. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đã lớn như vậy. Cũng coi như kiến thức uyên bác. Nhưng ta chưa từng nghe nói có thể biến hóa mộ nói. Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói. Muốn làm đến điểm này. Cổ nhân đến lớn bao nhiêu trí tuệ. Vĩnh viễn không nên xem thường cổ trí tuệ con người. Lăng Trần nói ra, muốn làm cho cả cổ mộ mộ đạo xảy ra biến hóa. Cái kia mỗi đầu mộ đạo đều phải là hoạt động. Bởi vậy có thể thấy được, chỉnh tòa cổ mộ nhưng thật ra là một cái cự đại cơ quan. Nói đến đây, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, tràn đầy phấn khởi nói ra, kiến thức nhiều như vậy. Ta hiện tại đối với cái này tòa cổ mộ mộ chủ người cảm thấy rất hứng thú. Lão Đường, có hứng thú hay không cùng ta đi vào chung nhìn xem? Ngươi chuẩn bị tự mình tiến vào cổ mộ. Không tệ, chỉ có dạng này mới có thể tra xuất cái này tòa cổ mộ biến hóa. Vậy được, đã ngươi muốn đi vào. Vậy ta cùng ngươi đi một chuyến. Không bao lâu, Lăng Trần cùng Đường Nguyên liền chuẩn bị kỹ càng. Vì để tránh cho ở mộ đạo bên trong mê đường, Lăng Trần cùng Đường Nguyên trên thân đều mang theo định vị trang bị. Trừ cái đó ra, hai người còn phân biệt mang theo một cái ba lô, bên trong chứa đầy đủ mấy ngày dùng ăn nước cùng ăn. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Lăng Trần, chính ngươi cẩn thận một chút. Nam Vinh Uyển Thanh không yên lòng căn dặn nói. Lăng Trần mỉm cười, yên tâm đi. Không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy, thật muốn bị nhốt ở bên trong ra không được. Cùng lắm thì đem cái này tòa cổ mộ nổ. Nói xong, Lăng Trần kêu lên Đường Nguyên. Hai người sóng vai hướng phía mộ đạo đi đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.